Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 379, Tiểu Bạch. Ba ba, hỏi một chút hắn ở đâu? Tiểu Bạch trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc, hỏi thế nào, Tuyết Đế có thể trực tiếp truyền âm cho người yêu của hắn sao? Chỉ thấy Tuyết Đế nhắm mắt lại. Sau đó phía sau nàng nửa kim nửa bạc ánh trăng truyền ra một loại ba động kỳ dị. Tại phía xa Long Thành ngoại thành phía đông bên ngoài Vân Băng đang chuẩn bị phản kích thời điểm. Đột nhiên, theo đáy lòng của hắn vang lên Tuyết Đế thanh âm, để hắn sững sờ, tiếp lấy liền vang lên Dương Nguyệt đồng tâm năng lực, tâm ngữ điệu, Vân Băng, ngươi không sao chứ, đây là cái gì tình huống? Ngươi làm sao kích phát Dương Nguyệt thủ hộ? Gặp phải nguy hiểm sao? Ngươi ở đâu? Ta hiện tại lập tức đi qua. Tuyết Đế lên tiếng hỏi. Vân Băng, ngoặc kép, dưới người hắn hồn đạo sư đoàn tiếp tục công kích. Từng đợt đánh vào kim ngân quang mang phía trên. Lại không có tạo thành một điểm gợn sóng. Người bình thường quân đội cũng đều lấy ra thủ nỏ hướng về Vân Băng xạ kích. Bọn họ công kích không có một chút tác dụng. Nhìn phía dưới hồn đạo sư nhóm chấn kinh không lấy. Mà lúc này Vân Băng đã dụng tâm ngữ điệu trở về Tuyết Đế truyền niệm, lại hơi hơi giật mình, bởi vì chỉ bất quá trả lời một câu lời nói mà thôi, vậy mà tiêu hao hắn hai thành hồn lực. Cho dù hắn ngưng tụ sinh mệnh hồn hạch cũng phải muốn một hồi lâu khôi phục. Sau đó hắn ngưng mắt nhìn về phía dưới thân quân đội, cực hàn băng điểu phụ thân, trực tiếp điểm sáng lên thứ bảy hồn kỹ. Không cực hàn điểu, Vân Linh cũng chưa từng xuất hiện chiếm hữu, chỉ là không cần thôi. Nháy mắt sau đó, cao hơn 7 mét không cực hàn điểu phát ra một tiếng hót vang. Chợt tuyết lớn bắt đầu phất phới, nhiệt độ chợt hạ xuống, tuyết vũ phong xương lĩnh vực triển khai. Vân Băng cực hạn chi băng nhiệt độ thấp nhất xác thực không thế nào thấp. Nhưng khi hai đại lĩnh vực dung hợp sau 10 lĩnh vực, nhiệt độ đã đạt đến 200 độ C trở xuống. Tuyết vũ chi nhận ngay sau đó phát động, từng mảnh tuyết hoa hóa thành bông tuyết chi nhận. Bắt đầu đối mặt đất quân đội tiến hành một trường giết chóc. Máu me tung tóe, nguyên một đám binh lính ngã xuống. Hồn đạo sư đoàn cũng không thể ngoại lệ, nhưng là còn tại tinh thần bình chướng bên trong người lại không bị ảnh hưởng chút nào. Không cực hàn điểu ánh mắt mãnh liệt, tinh băng vòng xoáy bắt đầu ở đỉnh đầu của hắn ngưng tụ, nhanh chóng hình thành, hơi chuyển động ý nghĩ một chút hướng về tinh thần bình chướng đập tới. Oanh, tinh băng nổ ra, cái kia kinh khủng nổ tung trực tiếp vỡ vụn tinh thần bình chướng. Vân Băng không biết cái kia là cấp mấy hồn đạo khí, nhưng là đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Tuyết vũ chi nhận tiếp tục tàn phá bừa bãi, làm đến bị tuyết lớn bao trùm đại địa phía trên nhiều từng mảnh nhỏ vết máu. Nhưng cũng rất nhanh bị tuyết lớn vùi lấp. Vài phút về sau, toàn bộ trại lính trở thành chỗ chết. Không cực hàn điểu băng lãnh nhìn thoáng qua về sau, vỗ cánh hướng phương Bắc mà đi, bay ra một khoảng cách một lần nữa biến thành Vân Băng. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cực Bắc chi địa, Tuyết Đế cùng tròn vo Tiểu Bạch hướng về cực Bắc chi địa bên ngoài bay đi. Vừa mới nàng nhận được Vân Băng hồi tưởng, Tuyết Nhi, không cần lo lắng, ta chỉ là nhập định sau khi kết thúc, ra tới tìm ngươi. Gặp một cái Nhật Nguyệt Đế quốc quân đội, trong đó có đại lượng hạ cấp hồn đạo sư cùng một chỗ đối với ta phát động công kích. Công kích lực độ rất mạnh, kích hoạt lên Dương Nguyệt thủ bảo vệ bọn họ không làm gì được ta. Các loại trừ bọn họ, ta liền tiếp tục đi đường. Hiện tại ta tại Long Thành, thu đến hồi tưởng về sau, nàng yên tâm không ít, nhưng vẫn là quyết định đi đón Vân Băng. Căn cứ Bạch Nguyệt cùng Băng Nguyệt cảm ứng, không tồn tại tìm không thấy vấn đề. Một bên Tiểu Bạch trên mặt có chút do dự, nó muốn hỏi Tuyết Đế một ít lời, nhưng lại hỏi ra tới. Do dự thời gian không ngắn, Tiểu Bạch vẫn là lên tiếng hỏi, cái kia, Tuyết Đế, ngươi người yêu là cái gì, cái chủng tộc đó a? Cực Hàn Băng Điểu, a, chim, Băng Hùng Vương. Tiểu Bạch kinh ngạc nói, tại trong trí nhớ của nó, Cực Hàn Băng Điểu loại này hồn thú tuy nhiên hy hữu, nhưng cũng không mạnh, Tuyết Đế làm sao lại coi trọng một cái Cực Hàn Băng Điểu đâu. Tuyết Đế liếc qua mặt mũi tràn đầy không hiểu Tiểu Bạch, nói, a cái gì, hắn trọng tu thành người, cũng có một ít cơ duyên, chờ hắn đến phong hào đấu la, ngươi còn thật không nhất định là đối thủ của hắn. Tiểu Bạch gãi đầu một cái, hơi hơi kinh ngạc nói, thật mạnh a, Tuyết Đế, hắn hiện tại là cảnh giới gì? Hồn Thánh, Tuyết Đế thản nhiên nói. Tiểu Bạch, ngoặc kép, nghe được Tuyết Đế người yêu chỉ là hồn thánh thực lực. Tiểu Bạch ánh mắt đi lòng vòng, không biết suy nghĩ cái gì. Động tác này Tuyết Đế cũng không có chú ý. Một đường lên, Tiểu Bạch vấn đề rất nhiều, Tuyết Đế cũng đều kiên nhẫn trả lời. Hai người bọn họ tốc độ tự nhiên muốn so Vân Băng nhanh nhiều lắm. Rất nhanh liền đi tới cực bắc chi điện lối vào chỗ. Lúc này, Tuyết Đế mi đầu khẽ nhíu một cái, nhắm mắt lại cảm giác một chút, mi đầu nhíu chặt hơn, sau đó quay đầu đối với Tiểu Bạch nói, ngươi liền ở chỗ này chờ Vân Băng, nhớ kỹ, Vân Băng lại cái này một đầu bích tóc dài màu lục. Không muốn nhớ lầm, Tiểu Bạch sững sờ, nhẹ gật đầu, lại nghi hoặc mở miệng hỏi, Tuyết Đế, ngươi thì sao? Tuyết Đế nhìn về phía đông bắc phương hướng, trong đôi mắt băng lãnh lóe qua, nói, có người đem bàn tay đến cực bắc băng nguyên bên trong. Ta đi xử lý một chút. Tiểu Bạch trong lòng một lăng, không chút do dự nói, Tuyết Đế, ta đi chung với ngươi, ngươi liền ở chỗ này chờ Vân Băng. Tuyết Đế cự tuyệt một tiếng, liền biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Tiểu Bạch có chút uể oải, nhưng vẫn là ngoan ngoãn tại nguyên chỗ chờ lấy Vân Băng. Một bên khác, Vân Băng nhanh chóng phi hành, ở trên người hắn kim dương như cũ tản ra quang mang. Đúng vậy, Vân Băng cũng không có giải trừ Dương Nguyệt Đồng Tâm, một tháng cũng chỉ có thể sử dụng một lần. Không đem hồn lực hao hết thì hủy bỏ có chút thua thiệt. Vạn nhất gặp gỡ cái gì cũng có thể kịp thời ngăn lại. Long Thành khoảng cách cực bắc chi địa vốn cũng không xa. Vân Băng cũng đã nhanh muốn đến cực bắc chi địa lối vào chỗ. Rất nhanh, Vân Băng thì xa xa nhìn thấy một cái tròn vo bóng người. Nó nhìn đến chính mình về sau, tựa hồ vô cùng hưng phấn, trực tiếp nhớ hắn bay tới. Cái này khiến hắn cảnh giác. Ba ba, người rốt cuộc đã đến. Ta chờ ngươi chờ đến thật khổ a. Thanh âm rất lớn, không sai biệt lắm một ngoài ngàn mét Vân Băng nghe được rõ ràng. Phốc tương đương, Vân Băng trên không trung thân thể một cái lắc lư, kém chút không có ngã xuống đi. Tuyết Đế sinh, không có khả năng, người này đều lớn như vậy. Huống hồ Lục A-di nói là nữ hài. Đúng. Vân Băng lập tức nghĩ đến đem Tuyết Đế làm mụ mụ nhìn Băng Hùng Vương Tiểu Bạch. Chẳng lẽ Tuyết Đế nhận hạ nó làm con trai? Hắn cách tròn vo bóng người kỳ thật còn có gần 1.000 mét khoảng cách. Nhưng chuyện này đối với bọn hắn tới nói đều không phải là vấn đề gì. Đừng nhìn Tiểu Bạch tròn vo, mập mạp, nhưng tốc độ gọi là một cái nhanh. Không đến một phút liền đi tới Vân Băng trước mặt. Cười ha hả nói ra, ba ba, ngươi đã đến, Vân Băng, ngoặc kép, ngươi là Băng Hùng Vương Tiểu Bạch. Đúng vậy, ta là, Băng Hùng Vương mỉm cười nói. Quả nhiên, Vân Băng trong lòng nghĩ đến, lập tức lại hỏi, ta nghe Tuyết Nhi nói qua ngươi, hiện tại Tuyết Nhi đã nhận phía dưới ngươi sao? Ai ngờ, Tiểu Bạch lắc đầu, trong cặp mắt lại có ủy khuất lóe qua. Nói ra, không có, Vân Băng khóe miệng có chút co lại. Không có, ngươi vì cái gì gọi ta cái kia? ngươi là tuyết đế người yêu, ngươi nhận phía dưới ta, thì tương đương với tuyết đế nhận phía dưới ta. Tiểu Bạch đàng hoàng nói ra. Vân Băng, ngoặc kép, lúc này, Vân Băng không hiểu cảm giác có chút xấu hổ. Nói, cái kia, Tiểu Bạch, cái này ta quyết định không được. Ngươi vẫn là hỏi ngươi mẹ. Tuyết Nhi đi, mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn làm sao lại kém chút thuận miệng nói ra. Tiểu Bạch vừa muốn nói chuyện. Vân Băng tiếp lấy nghi hoặc hỏi. Đúng rồi, Tuyết Nhi đi nơi nào? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN